Đàn Đại Chí Tôn, chương 1468, C1468, sai quá sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trăm dặm mênh mông bị năng lượng cùng ánh sáng nồng đậm bao phủ. Uy thế cường thịnh chấn động không gian. Tiếp tục oanh minh, đinh tai nhức óc, hơn 80 ngọn núi cao đều đang lay động giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lý Dần, Dương Biện đều đang cùng vũ khí dung hợp. Trường thương của Khương Bân bị kích thích cũng bắt đầu dung hợp chiều sâu. Chỉ là phương thức dung hợp nhìn vô cùng thảm liệt. Bọn hắn vậy mà đang bị vô tình xé rách, sau đó nhanh chóng đoàn tụ. Sau khi đoàn tụ lại lần nữa xé rách, cứ lặp lại như thế. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết xen lẫn trong oanh minh kịch liệt vang vọng tại không gian nơi đây. Du cảnh chiến, Niệm An đứng trong góc tầng thứ ba, khiếp sợ nhìn không trung, sắc mặt tái nhợt. Phương thức dung hợp này, người quen thuộc không? Giọng Đan Hoàng vang lên, so với trước đó lại càng nghiêm túc hơn. Khương Phàm cau mày, nghĩ đến Bát Hoang Chiến Trụ. Bọn chúng cùng Bát Hoang Chiến Trụ là một cấp bậc. Bọn chúng đều là mạnh hơn bảo khí. Thánh khí Hỗn Thiên Linh Bảo là thuật luyện binh của nhân tộc. Thành tựu trí cao của thuật luyện binh, người có thể hiểu thành nhân tộc sáng tạo sinh mạng thể hoàn toàn mới, không giống với loại sinh mệnh tồn tại khác của nhân tộc. Yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc. Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức Khương Phàm, chú ý đến ba tôn chiến binh, trầm giọng nói, tình huống của Hỗn Thiên Linh Bảo vô cùng phức tạp, nhưng có một điểm chung, chính là phương thức dung hợp mà ngươi thấy. Bọn chúng có thể hòa tan thành thể lỏng, cùng ký chủ triệt để dung hợp. Bọn chúng chính là ký chủ, ký chủ chính là bọn chúng, cùng nhau tồn tại, dung hợp, ký chủ. Hỗn Thiên Linh Bảo mới bắt đầu sinh ra đều không có ý thức của bản thân. Sau khi dung hợp, nó sẽ cung cấp lực lượng cho ký chủ. Ký chủ thì cần phải tế hiến lực lượng linh hồn cho bọn chúng. Chờ ký chủ chết, linh hồn sẽ ở bên trong, diễn biến linh hồn thành chất dinh dưỡng. Sau đó, nó sẽ chờ đợi vị ký chủ kế tiếp. Cho đến ngày nào đó, nó diễn biến ra ý thức độc lập hoàn toàn thuộc về mình. Hỗn Thiên Linh Bảo, Khương Phàm mặc niệm lấy tên xa lạ. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn hoàn toàn không có thay đổi như thế này, đều là thánh khí, thần khí. Hỗn Thiên Linh Bảo đại biểu cho thành tựu trí cao của luyện binh sư nhân tộc. Cả đời có thể luyện ra một cái, chết cũng nhắm mắt, nhưng luyện binh sư có thể luyện ra Hỗn Thiên Linh Bảo, nhất định phải là binh hoàng. Nhân vật cổ kim hiếm thấy như vậy, cũng tạo thành Hỗn Thiên Linh Bảo cực kỳ quý giá. Coi như tại thời đại chúng ta kia, cũng tìm không ra mấy người. Ngài nghĩ tới điều gì? Khương Phàm càng nhăn chặt mày, nhìn chằm chằm năng lượng kịch liệt cuồn cuộn. Quang ảnh hoa mỹ tiếp tục nở rộ, xen lẫn thành cảnh tượng phức tạp. Một cái giống như là u minh địa ngục, một cái giống như là thương khung mênh mông, một cái thì giống như là đại lục chìm nổi. Chúng ta đoán sai, 10 phần sai. Đan Hoàng nghiêm túc, nếu như Hỗn Thiên Linh Bảo từng đi theo một ký chủ liền sẽ có ý thức yếu ớt của bản thân. Tại thời điểm lựa chọn ký chủ lần nữa, cũng vô cùng bắt bẻ. Trước tiên phải xem máu, sau đó lại phẩm hồn, còn có nhìn trộm ý thức. Nếu như không thích hợp, nó sẽ phong bế bản thân, tuyệt đối không dung hợp. Chỉ có Hỗn Thiên Linh Bảo chưa từng có ký chủ mới có thể không soi mói, không tuyển chọn, tùy tiện liền có thể đạt được bọn nó ký chủ dung hợp toàn diện. Đầu tiên là Khương Bân, sau đó lại là Lý Dần và Dương Biện. Không phải ta nói bọn hắn không ưu tú, mà là bọn hắn dung hợp quá nhanh, quá trực tiếp. Chuyện này có nghĩa là ba Hỗn Thiên Linh Bảo này, còn có khác hai cái kia. 5 kiện Hỗn Thiên Linh Bảo toàn bộ đều là hoàn toàn mới, chưa từng có xuất hiện qua ở bên ngoài. Không phải chúng ta đã từng đoán qua, bọn chúng đều là bị luyện binh lô kia rèn đúc sao? Là đã đoán, nhưng ta không nghĩ tới bọn chúng lại là Hỗn Thiên Linh Bảo. Đan Hoàng rung động vượt xa Khương Phàm. Bởi vì Khương Phàm không hiểu rõ ý nghĩa của Hỗn Thiên Linh Bảo, còn hắn thì lại rõ ràng nhất. bởi vì yêu đồng chính là hỗn thiên linh bảo mà hắn tâm huyết suốt đời tạo ra. Lấy thành tựu ngay lúc đó của hắn, ngay cả mệnh đều dựng vào. Thế nhưng, nơi này lại có 5 cái, ai có thể làm được? Hắn không tin một người lại có thể làm được đến trình độ này. Thế nhưng, 5 binh hoàng, có thể thông qua thuật luyện binh đạt tới vấn đề hoàng cấp. Hơn mấy ngàn vạn năm đều xuất hiện không được một người. Làm sao lại có 5 cái? Càng làm cho đan hoàng cảnh giác chính là, 5 cái hỗn thiên linh bảo hoàn toàn mới, cũng chỉ là bảo vệ một quả trứng ngọc. Đan hoàng nói, ta hoài nghi nữ hải nhi bên trong trứng ngọc cũng là một cái hỗn thiên linh bảo. Ý thức Khương Phàm từ tầng 3 trở lại tầng đầu tiên. Nàng xem như vũ khí, hay là đan dược, ta có khuynh hướng suy nghĩ về đan dược. Đan dược luyện thành hỗn thiên linh bảo, so với binh khí còn phức tạp hơn. Vị luyện đan sư kia nhất định là ở cấp độ của ta. Thậm chí cong cao hơn, còn mạnh hơn so với ngài. Khương Phàm chấn kinh, luyện đan sư đều rất kiêu ngạo, nhất là loại cấp độ như sư phụ, trong tiềm thức liền sẽ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Không ai bằng, nếu như có thể để hắn trực tiếp thừa nhận mạnh hơn mình. Chỉ có thể nói rõ đối phương xác thực mạnh đến trình độ khó có thể tin nổi. Đan Hoàng nói, như ta vừa mới nói, thời điểm hỗn thiên linh bảo sinh ra không có ý thức. Khương Phàm nhìn tiểu nữ hải nhi lanh lợi đơn thuần trước mặt. Vậy nàng có ý thức, nàng có ý thức hoàn toàn độc lập của riêng mình. Làm sao làm được, trừ phi là, vị kia luyện đan sư luyện mình vào. Giọng Đan Hoàng vô cùng trầm thấp. Khương Phàm nghe được thì ra đầu tê dại một hồi. Trước tiên đừng gấp, có thể làm cho bọn hắn điên cuồng như vậy. Viên đan dược kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là hỗn độn nguyên hòa. Lúc ấy ta suy đoán bọn chúng là đang phục hồi hỗn độn nguyên hòa. Nảy sinh dã tâm, càng có nhiều hỏa diễm dung hợp tiến vào. Bây giờ càng khẳng định suy đoán này. Bọn hắn không chỉ có thêm rất nhiều hỏa diễm, rất có thể còn thêm thần hỏa khác. Đan Hoàng nhìn tiểu xa, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc nên tính là dạng tồn tại gì? Dạng sinh mạng thể gì? Bọn họ muốn làm gì? Cách chương.